Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 38, góc truyện audio.com. Chấm, nhìn đủ chưa? Bị đánh thức bởi câu nói của nó. Một số người ra ngoài chỉ còn lại U, Tihin, Hong, Hazum và hắn. Hong sắp xếp lại chỗ học của mình. Bỏ chiếc laptop màu hồng vào cặp rồi đi lại chỗ nó. Tihin cũng giống Hong. Một người nhiều chuyện như anh thì cô thể nào làm ngơ versus việc xảy ra hồi sáng. Trong đầu anh hiện tại có rất nhiều câu hỏi dành cho nó mà cô biết nó có chịu trả lời cô đây. Tara mình, Hong vẫn chưa mở miệng nói hết câu thì đã bị tiếng chuông điện thoại của Hazum cắt ngang. Cô biết hôm nay cô nàng này ra sao nhưng mọi cử chỉ hành động đều khác thường. Có phần lo sợ hơn mọi ngày. Mà nhắc đến cô thì lại nhớ đến chuyện mấy học sinh khác đứng khóc trên hành lang. Thật ra chuyện gì đã xảy ra chuyện gì? Alo, sao chứ? Vậy ba có biết nguyên nhân tại sao cô? Chúng ta đâu có đắc tội gì đâu. Giọng nói lo sợ, hắn, U, Tihin, và cả Hong cũng phải chú ý đến Hazum. Phá sản ư, chấm, con về liền, cúp máy, mặt của cô nàng xanh như tàu lá chuối. Hai tay ôm chặt chiếc điện thoại mà rung. Hazum, chuyện gì vậy? Hắn thắc mắc hỏi, nhìn nét mặt hiện giờ của cô làm hắn lo lắng. Yun, làm sao đây hích? Công ty của ba mình sắp phá sản rồi hích. Làm sao đây hích? Hích, hai dòng lệ từ đôi mắt trào ra. Nét lo sợ đã bao trùm hết khuôn mặt cô. Phá sản, làm sao có chuyện đó được? Ngạc nhiên khi nghe cô nói. Bất kỳ công ty nào phá sản đều có thể nghe được chứ công ty của nhà Hazum thì có thể. Suy nghĩ một hồi anh hỏi tiếp. Tại sao? Vì vốn đầu tư bị rút hết rồi. Hiện tại công ty cô đủ tiền để xoay sở hích. Hích, rút vốn, cậu giỡn hả? Làm sao có chuyện đó được chứ? Cô phải 60, vốn đầu tư là của nhà U sao? Đúng rồi, U à, chuyện gì vậy hả hích? Sao nhà cậu lại rút hết cổ phần chứ hích? Ánh mắt của mọi người lập tức chuyển hướng. U cũng cô biết tại sao lại xảy ra chuyện này. Anh ít khi tham gia vào việc của công ty nhà mình. U cậu giải thích đi. Chuyện này là sao hả? Tức giận khi hắn nhìn thấy thái độ cô biết gì của U. Yun, cậu đừng có hỏi tôi. Cậu cũng biết là tôi cô tham gia vào mấy chuyện ở công ty mà. Nhưng dù sao cậu cũng phải biết chứ. Có thể nào cô biết gì? Cơn thịnh nộ tiếp tục dâng trào. Chấm, làm ơn im dùm cái đi. Muốn nói gì thì tìm chỗ vắn về rồi nói. Cô thấy là đang làm phiền người khác sao? Đóng cái laptop màu trắng lại. Bỏ vào túi sách, mắt cô hề hướng về hắn nhưng lời nói thì hết sức là chăm chọc. Cách nói chuyện này của nó quả thật rất dễ làm người khác bực. Cô, muốn biết nguyên nhân cô, tôi bật mí cho nhé. Hắn định lên tiếng mắng nó thì đã bị nó chen vào nói. Lần nào hắn định nói gì thì cũng bị nó chen vào. Mà cũng lạ, một người như hắn lại nhẫn nhịn với nó như vậy thì hơi khác thường. Bình thường là hắn đã làm cho người nói chuyện với hắn như nó sống dỡ chết dỡ rồi. Cô biết sao, nghe tới thì Hazum nhảy vào hỏi. Ừ, nghe cô, nó, nghe, nói đi. Hazum bỗng dưng lại trở nên ngây thơ với nó làm cho Tihin và Hong hoảng một trận. Hai người cứ như nước với lửa vậy mà. Động não đi, ngoài U ra thì ai có khả năng làm việc này nữa. Nghe nó nói thì U bắt đầu suy nghĩ và anh đã nghĩ ra. Anh sao? Hu tiền bối sao? Cô đâu? Làm gì có chuyện đó? Hazum nói, cô tin là Oppa nó làm. Vì cô và gia đình mình chưa hề làm chuyện gì có lỗi. Hong, mình đi có chút việc. Lát gặp lại, đeo túi sách lên rồi quay sang Hong nói. Trước khi đi nó còn để lại một nụ cười giang xảo. Và cũng như mọi hôm, chính cái nụ cười của nó đã làm cho bao con tim phải ngừng đập. Kể cả nam lẫn nữ, một sức hút từ nó tỏa ra có thể dễ dàng mê hoặc tất cả. Nhất định cô phải đâu? Anh Hu sẽ cô làm vậy đâu. Tihin chen vào, anh có biết là Oppa nó có phải là người rút vốn ra hay cô nhưng nếu có thì chắc chắn phải có lý do. Mà theo anh biết thì Hazum cô có làm gì khiến anh giận hay bất mãn? Đúng vậy, chắc cô phải đâu. Hắn tiếp lời chỉ có U là im lặng. Sự im lặng của anh cô kéo dài vì anh nghĩ ra được một kết luận. Theo tôi thì người làm việc này có khả năng lớn nhất là anh Hu. Hu, cậu cũng nghĩ là anh Hu hả? Thầy U đôi phần khẳng định là anh mình thì Ha Jun lại tiếp tục bất an. Chấm, ừ, vì trong nhà chỉ có anh mới làm việc này được thôi. Cậu biết là tôi cô tham gia vào những chuyện này mà. Nếu vậy thì làm sao đây? Cô được, phải hỏi nguyên nhân mới được. Cô vừa nói vừa suy nghĩ. Và cuối cùng cô rút ra kết luận là hỏi nhân vật chính. Đúng vậy, tôi cũng muốn biết tại sao anh lại làm vậy. Em thấy sao, Hà giận chưa, đặt tách trà lên bàn kính. Người con trai nói, cầm tách trà lên một cách nhẹ nhèn. Người con gái vận bài thi ung dung mà thưởng thức. Cũng được, nhưng quá nhẹ, cũng nhanh nhĩ, làm mình mất cơ hội ra tay. Chấm, nương tay được thì nương đi. Dù gì thì cũng là bạn của em anh mà. Người con trai đó nói tiếp, nhưng cô có quan hệ versus em. Đặt tách trà xuống một cách nhẹ nhàng. Đáp trả một cách nhanh gọn, thì coi như tích đức đi. Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài được vài phút thì cách cửa phòng mở ra. Hắn, Utihin và Ha Jun bước vào một cách hối hả. Cái tích đức tìm kia, giải quyết đi, anh, là anh sao? U hỏi, biết rồi sao, nhanh nhĩ, tiểu bạch, em cũng biết cách trả thù nhĩ. Hay đấy, ngoài em a chắc cô ai dám làm vậy đâu. Chấm, Thanh, quá khen, tại Oppa thôi, Tara, cậu cũng ở đây sao? U hỏi, ừ, giọng nói lạnh lùng lại tuôn ra, nhưng U lại thích như vậy, chỉ có nó mới mang cho anh cảm giác như vậy. Anh Hu, nguyên nhân, hắn nhảy vào nói, một phần thì chú ý đến Oppa nó nhưng phần còn lại thì chú ý đến người con gái Bạch Y đang ung dung ngồi trên ghế kia. Đơn giản, cậu thử suy nghĩ đi. Anh, em cô có kiên nhẫn. Nói tiếp, ánh mắt ngày càng giận dữ. Tàn chữ, một nguyên nhân hết sức ngắn gọn nhưng lại làm cho bao nhiêu thắc mắc ập đến cho bốn thân ảnh đang đứng kia. Tàn chữ, anh giỡn hả, no, vậy thì Ha Jun tàn chữ cái gì? Thẻ bài S anh Hu. Em cô có, Ha Jun nhào vô Thanh Minh. Có, em đã giữ nó mà cô đưa cho nhà trường. Vật đó em cô đủ tư cách giữ. Một cái nguyên nhân dễ hiểu mà Oppa nó phải vặn óc suy nghĩ mới ra. Cũng hay thiệt, nghĩ được cái nguyên nhân này. Một cái lý do quá tuyệt vời. Đến nổi nó cũng phải vỗ tay khen cái lý do của Oppa nó. Đứng dậy đi lại chỗ Oppa. Nó nói, hay, vậy mới đúng là Oppa của em chứ. Tara, cậu biết chuyện này trước rồi phải cô? Ha Jun thấy nó vừa vỗ tay vừa nói khiến cô càng thêm bực tức trong người. Cách chương.